Tiểu Bảo Bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 47, cuộc hẹn. Góc truyện audio.com. Chấm, cậu vất vả rồi. Bất chợt, Ân Kiều mỉm cười nhìn Diệp Tần Phong. Một nam nhân nghiêm túc như Diệp Tần Phong lại chấp nhận vì Ân Thiên Vũ mà sinh ra Tiểu Bảo Bảo này. Vượt qua chướng ngại tâm lý cũng thật không dễ dàng gì. Không sao, Tĩnh Nhi cũng là con của tôi mà. Diệp Tần Phong lắc đầu cười nhẹ. Lúc trước nghe bảo Diệp Tử An lấy cắp tài liệu cơ mật của Wilson. Cậu đứng ra gánh tội giúp cậu ta. Chấm, Ân Kiều bâng quơ hỏi. Nói ra cũng thật ngại. Bảo là đi trả nợ. Cuối cùng lại đến công ty không được mấy ngày. Diệp Tần Phong gãy gãy đầu ngượng ngùng. Hai đứa đã là quan hệ gì rồi còn nhắc đến nợ. Ân Kiều vờ cau mày. Không được nói bản thân nợ Ân gia nữa. Một Tĩnh Nhi kháu khỉnh còn không đủ bỏ qua mọi chuyện sao? Hai má Diệp Tần Phong bỗng nhiên nóng lên. Rất ngại khi cùng nữ nhân bàn đến việc này. Định bao giờ kết hôn? Ân Kiều lại hỏi thẳng. Diệp Tần Phong cảm thấy chị em bọn họ thật sự rất giống nhau. Toàn hỏi những điều khiến người ta ngượng muốn chết. Đang không biết phải trả lời thế nào. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Chị, sớm vậy. Ân Thiên Vũ dường như không biết Ân Kiều về sớm hơn dự định. Có chút giật mình. Ừ, về sớm để xem cậu chăm sóc Tần Phong thế nào. Ân Kiều chép chép miệng. Cũng không tệ. Được đấy. Còn chờ chị nói sao? Ân Thiên Vũ giật giật khóe miệng. Tiến đến ngồi cạnh Diệp Tần Phong. Mà này, khi nào kết hôn? Ân Kiều lại trưng ra bộ mặt tò mò nhìn hai người bọn họ. Tạm thời vẫn chưa tính đến. Tĩnh Nhi chỉ vừa sinh được hơn một tuần. Một thời gian nữa đi. Ân Thiên Vũ vừa nói vừa nắm chặt tay người bên cạnh. Hắn thừa biết bảo bối nhà mình nghĩ gì. Nhất định sẽ không chịu kết hôn sớm như vậy đâu. Dù sao bảo bảo cũng có rồi. Kết hôn là chuyện sớm muộn mà thôi. Có khi đợi thêm vài năm nữa. Tĩnh Nhi lớn hơn một chút. Có thể chạy nhảy vững vàng. Lúc đó hai người kết hôn. Mang theo bé con vào lễ đường. Một nhà ba người cùng nhau đi trên thảm đỏ. Chợt, nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Cũng đúng, Ân Kiều gật gù. Đem bé con đang nghịch ngợm trong lòng mình trả lại cho hai ba ba của nó. Chị xuống bếp xem mẹ có cần giúp gì không. Hai đứa cũng mau xuống ăn tối đi nhá. Em biết rồi. Đợi Ân Kiều ra ngoài rồi. Ân Thiên Vũ chợt thở ra. Trầm tư không nói. Sao vậy? Công ty có vấn đề gì sao? Diệp Tần Phong liếc nhìn hắn. Nhịn không được liền hỏi. Không có. Ân Thiên Vũ lắc đầu, rồi quay qua nhìn cậu. Dạo này anh thấy Thiên Cát lạ lắm. Lạ, Diệp Tần Phong không hiểu. Vừa chỉnh tư thế bế bé con vừa nhíu mày. Anh cũng không biết, cứ có cảm giác như lần này chị quay về. Có liên quan đến Thiên Cát với cậu Tống Hàn Quân kia. Ân Thiên Vũ suy đoán, có phải anh nghĩ nhiều không? Diệp Tần Phong nhìn hắn, có thể... Hy vọng anh nghĩ nhiều. Ân Thiên Vũ thở dài. Vươn tay chạm nhẹ vào gò má bánh bao của bé con. Vui vẻ trở lại. Lại một tháng chậm rãi trôi qua. Ân Kiều thực sự không đi nữa. Ở nhà cùng Lâm Mỹ Cơ bồi chuyện. Rảnh rỗi lại cùng bà đi dạo phố. Mua sắm vài thứ. Đặc biệt là quần áo trẻ con. Kích cỡ thì bé xíu. Họa tiết lại đáng yêu. Nhìn bộ nào cũng muốn mua hết về cho Tĩnh Nhi. Chỉ tiếc bé con còn quá nhỏ. Vẫn chưa thể mặc được à. Mà ở nhà, sức khỏe Diệp Tần Phong cũng hồi phục rất nhanh. Tối qua còn có ý định. Tháng sau sẽ quay về Wilson. Cùng Ân Thiên Vũ gánh vác trọng trách. Tĩnh Nhi ở nhà có bà nội cùng cô cả chăm sóc. Không còn gì lo lắng nữa. Huống hồ Ân Thiên Cát cũng ở đó. Tùy thời có thể giúp cậu theo dõi tình hình của bé con. Sau khi Ân Kiều trở về, Tống Hàn Quân cũng không ở lại Ân gia lâu thêm nữa. Ba ngày sau đó đã rời đi. Rời thì rời, nhưng ngày nào cũng gọi điện thoại cho Ân Thiên Cát. ân cần quan tâm. Bản thân hắn cũng không ngừng tự ép mình phải nhớ lại quá khứ. Bất quá hình như càng muốn nhớ lại thì càng không thể nhớ. Đầu đau như búa bổ, chật vật đủ bề, mà Ân Thiên Cát suốt thời gian qua cũng suy nghĩ không ít. Lời mà Ân Kiều nói với cậu, không hẳn là không có lý. Chuyện của đứa bé, giấu giếm hắn như vậy, liệu có tốt không? Đang ngồi thất thần suy tư, điện thoại cậu chợt vang lên, là Tống Hàn Quân gọi đến. Cậu do dự một chút, quyết định nhấc máy. Ra ngoài sao? À không, cũng không có việc bận. Được, lát nữa em sẽ đến. Cậu tắt máy, lại thở dài. Hai tiếng sau, Cát Nhi, Tống Hàn Quân đang ngồi nhấp rượu trong phòng VIP tại một nhà hàng mà đối với hai người. Nơi đây tồn tại rất nhiều kỷ niệm đẹp. Đây là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Là nơi mà 6 năm trước, cuối tuần nào hắn cũng cùng cậu đến đây. Tán gẫu các thứ, cùng hẹn hò cũng không khác mấy. Cũng tại nơi này, hắn từng cầu hôn cậu, từng nồng cháy trao cho nhau những cái hôn ngọt ngào yêu thương. Hiện tại trở về chốn cũ, trong lòng mỗi người đều khó tránh khỏi hoài niệm. Ân, đợi lâu rồi sao? Ân Thiên Cát mệt mỏi ngồi xuống đối diện hắn. Không lâu, em sao vậy? Không khỏe. Tống Hàn Quân nhìn thấy cậu có vẻ uể oải, lo lắng chạy sang ghế bên cạnh cậu. Ngồi xuống xem xét, có chút đau đầu. Không sao, bệnh cũ mà thôi. Ân Thiên Cát xua tay. Tống Hàn Quân đau lòng nhìn cậu. Hai tay vươn đến, ấn lên huyệt thái dương của cậu. Nhẹ nhàng xoa xoa. Ân Thiên Cát rất thích cảm giác được hắn ấn huyệt như vậy. Thả lỏng cả người, nhắm mắt cảm thụ. Không biết qua bao lâu, thức ăn được mang vào. Hương thơm này, mùi vị này, vẫn như năm nào. Ân Thiên Cát bị mùi hương quen thuộc của thức ăn trên bàn kéo ra khỏi cơn mê. Hai mắt bừng sáng, nhanh tay động đũa gắp gắp liên tục. Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn thì rất thích mắt, miệng lại không nuốt nổi. Cảm giác hôm nay ăn không miệng lắm. Hoặc chính xác hơn là mấy ngày nay không ngày nào cậu ăn uống ra hồn cả. Đều ăn một nửa rồi bỏ thừa. Hôm nay cũng vậy, rõ ràng rất muốn ăn, nhưng lại không ăn nổi. Không ngon sao? Tống Hàn Quân động đũa rất ít, chỉ ngồi nhìn cậu mà thôi. Thấy cậu bỗng nhiên không gấp nữa, sắc mặt khó coi liền hỏi. Ân Thiên Cát lắc đầu, định bảo không sao, nhưng lời còn chưa nói ra, trong bụng lại dạo dực từng cơn, dường như muốn đem tất cả những gì cậu vừa ăn tống ngược ra ngoài hết. Cảm giác buồn nôn đã dâng đến cuống họng, cậu còn biết làm gì ngoài đưa tay lên che miệng, quay đầu xông thẳng vào toilet. Tống Hàn Quân nhíu mày, cuống quýt đuổi theo. Cách chương.